Bá khí, chương 207, tất cả đều gặp vả. Góc truyện audio.com. Ở trong mật thất của Vô Ngân Điện, Phong Vân Vô Ngân tế bá khí Hồng Lô ra, hấp thu tiên thiên cương khí bao trùm quanh đỉnh núi này. Bá khí Hồng Lô là trung tâm, dẫn động vũng xoáy bá khí, trong nháy mắt tiên thiên cương khí trong đỉnh núi này liền cuồn cuộn tuôn về phía cung điện của Phong Vân Vô Ngân, tiếng kình phong không ngừng vang lên, cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Trong khu vực cư ngụ của tiên thiên cương khí cảnh võ giả, phần lớn võ giả đều là những kẻ thích lắm chuyện, lúc này đều nhìn về phía đỉnh núi có Vô Ngân Điện, chờ đợi cường giả tới báo thù Phong Vân Vô Ngân. Đột nhiên bọn chúng nhìn thấy trên đỉnh núi có Vô Ngân Điện bốc lên một vũng xoáy vô hình, hút tất cả tiên thiên cương khí ở xung quanh vào đó. Tất cả tiên thiên cương khí cảnh cường giả nhất thời đều ngây ngốc. Tên đó đang làm gì vậy? Đang tu luyện sao? Phí lời, dẫn động tiên thiên cương khí, không phải tu luyện thì làm gì? Nhưng hắn tu luyện công pháp gì mà tốc độ hấp thu tiên thiên cương khí lại nhanh hơn gấp chục lần chúng ta như vậy? Thật là khủng khiếp, hấp thu như vậy không khiến hắn nổ tung hay sao? Thật là yêu nghiệt, đợt đã, mọi người nhìn xem, tốc độ hấp thu tiên thiên cương khí của hắn lại tăng lên rồi. Nhanh quá, càng ngày càng nhanh, thật là điên cuồng, trong chủ điện của Vô Ngân Điện, Phong Vân Vô Ngân ngồi xếp bằng, tốc độ xoay chuyển của bá khí Hồng Lô ngày càng nhanh, tốc độ hấp thu tiên thiên cương khí cũng ngày càng nhanh. Mỗi tia tiên thiên cương khí bị hấp thu vào trong Hồng Lô trong nháy mắt liền bị luyện hóa, biến thành chất nuôi dưỡng bá khí Hồng Lô thành thức ăn cho thiên địa đan điền. Cảnh giới của Phong Vân Vô Ngân tăng lên, thiên địa đan điền dung hợp thành bá khí Hồng Lô, có thể luyện hóa vạn vật trong thế gian, tốc độ luyện hóa cũng tăng lên rất nhiều, tốc độ hấp thu tiên thiên cương khí đã nhanh hơn nhiều những tiên thiên cương khí cảnh võ giả khác. Khi Phong Vân Vô Ngân và Mạc Thu Xương giao chiến với nhau, cương khí năng lượng bị tiêu hao cũng dần được khôi phục lại, lực hấp thu của bá khí Hồng Lô cũng ngày càng tăng lên. Nếu không yêu thai lúc này còn đang luyện hóa thi thể thì tốc độ hấp thu của mình sẽ còn nhanh hơn nữa. Thật là quá đã, nơi này như có tiên thiên cương khí vô tận để cho mình hấp thu. Phong Vân Vô Ngân thầm kêu lên sảng khoái. Lúc này, tiên thiên giao long trong đan điền đã luyện hóa hết 7-8 phần thi thể, cánh tay phải của giao long cũng đã có 1/3 lân giáp bắt đầu rụng xuống, từ màu tím biến thành màu đỏ, hạo khí nhàn nhạt bắt đầu xuất hiện trên bề mặt. Ha ha, giao long, cùng hấp thu luyện hóa tiên thiên cương khí nào. Phong Vân Vô Ngân càng vui sướng, tâm niệm vừa động tử khí giao long trong đan điền cũng phân ra một tia giao long hư ảnh, dung nhập vào trong bá khí Hồng Lô, bắt đầu cướp đoạt tiên thiên cương khí trong bá khí Hồng Lô. Có thêm yêu thai gia nhập trong nháy mắt tốc độ xoay chuyển của bá khí Hồng Lô tăng lên gấp chục lần, hơn nữa còn tiếp tục tăng lên, 12 lần, 15 lần. Không ngừng tăng lên, bá khí Hồng Lô điên cuồng xoay chuyển, ma sát với không khí, bắn ra từng tia sáng chói lòa, những tiếng ồ ồ không ngừng vang lên, tới sau đó liền như tiếng sóng gào thét vô cùng ghê người. Trên đỉnh ngọn núi có Vô Ngân Điện đã bị gào thét như tiếng thủy triều này bao trùm lấy, từng quầng sáng chói lòa từ trong mật thất tỏa ra, khiến cả đỉnh núi đều sáng rực nhìn vô cùng cao quý tráng lệ. Góc truyện audio.com. Đám nô bộc của Phong Vân Vô Ngân đều bị cảnh tượng thần kỳ này khiến cho mê muội, tất cả đều chạy ra ngắm nhìn, nhìn một lúc liền biết rằng chủ nhân của mình đang tu luyện, liền không dám lên tiếng, quay về trong điện. Còn đám tiên thiên cương khí cảnh võ giả ở đây thì hoàn toàn tròn mắt ngây ngốc. Bọn chúng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị như vậy, động tĩnh tu luyện tráng lệ như vậy. Đây hoàn toàn là chuyện chưa từng nghe nói tới. Một giây sau, ồ, tiên thiên cương khí khí quanh ngọn núi này sắp bị hút cạn rồi. Chật chật, trong thời gian ngắn như vậy không ngờ có thể hút cạn tất cả tiên thiên cương khí bao quanh ngọn núi này. Được hay rồi, tiên thiên cương khí quanh ngọn núi của ta cũng bị hấp thu về phía đó rồi. Mẹ kiếp, tiên thiên cương khí quanh dãy núi của lão tử cũng bị tên đó cướp mất rồi. Không hay, không hay, không hay rồi, bỗng nhiên tiên thiên cương khí quanh dãy núi mà Phong Vân Vô Ngân đang cư trú đều bị hút cạn, bá khí Hồng Lô và yêu thai vẫn chưa chịu dừng lại, ngược lại còn hấp thu điên cuồng hơn, tham lam vô độ, không ngờ tiếp tục hấp thu tiên thiên cương khí ở những đỉnh núi gần đó về. Hoàn toàn là hành vi cướp đoạt tài nguyên tu luyện của tiên thiên cương khí cảnh võ giả khác. Phong Vân Vô Ngân vẫn cứ mặc kệ, chỉ cảm thấy mỗi hạt thiên địa đan điền đều đang rung động kịch liệt, dần dần lột xác, cánh tay phải của tiên thiên giao long cũng đang dần rụng dần lân giáp xuống. Mình cần tiên thiên cương khí, rất nhiều tiên thiên cương khí, hút cho ta, cướp cho ta, không cần kiêng kỵ gì cả. Vù vù vù, bá khí Hồng Lô điên cuồng xoay chuyển, tốc độ đã vượt qua cả tốc độ của âm thanh. Những đỉnh núi xung quanh đỉnh núi Phong Vân Vô Ngân ở hoàn toàn bị vạ lây. Mỗi một tia tiên thiên cương khí đều bị cướp đoạt mất, không thể khống chế nổi. Dần dần, phạm vi bị cướp đoạt ngày càng rộng, 1/3 số đỉnh núi trong khu vực tiên thiên cương khí cảnh võ giả cư trú đã bị vạn lây. còn đỉnh núi Phong Vân Vô Ngân cư trú hoàn toàn hiện ra cảnh tượng thần dị, vô số tường vân xuất hiện quang mang rực rỡ, vô số tiên hạc phi ưng đều bắt đầu tập trung về bay lượn quanh đỉnh núi đó. Hoa trên đỉnh núi liền đua nở, hương thơm ngào ngạt, cỏ cây không ngừng vươn cao, cành lá xanh tươi, tràn đầy sức sống. Rất nhanh, tiên thiên cương khí trong 2/3 số đỉnh núi trong khu vực này đã bị cuốn về phía vũng xoáy, hàng vạn đạo tiên thiên cương khí đều cuồn cuộn kéo về phía Vô Ngân Điện. Tiên thiên giao long trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân, 2/3 lượng tử sắc lân giáp đã rơi rụng xuống, biến thành hạo khí lân giáp màu đỏ nhạt. Thật là tốt, đúng là rất tốt, Phong Vân Vô Ngân thầm vui mừng, tiên thiên giao long đang dần tiến hóa, lực lượng đang dần tăng lên. Cần phải biết rằng, tiên thiên cương khí trong tiên gia phúc địa này không phải là vô tận, lượng tiên thiên cương khí ở đây đủ để bảo đảm cho mấy trăm võ giả tu luyện trong mấy năm, nhưng bây giờ bị Phong Vân Vô Ngân làm cho như vậy, không bao lâu sau tiên thiên cương khí ở đây sẽ bị hút cạn sạch. Đây đúng là hành động cướp đoạt tài nguyên tu luyện của tiên thiên cương khí cảnh võ giả khác, tổn hại tới lợi ích của người khác. Mỗi một tiên thiên cương khí cảnh võ giả đều cảm thấy ruột đau như cắt. Mẹ kiếp, tất cả chúng ta cùng kéo qua lôi tên vô liêm sỉ đó ra. Cầm thú, tên đó đúng là đồ cầm thú, một nữ tiên thiên cương khí cảnh võ giả nghiến răng chửi. Cái gì mà cầm thú, gocchuyenaudio.com, ta thấy còn không bằng cầm thú, một nữ tiên thiên cương khí võ giả khác trừng mắt giận dữ. Nhưng không có ai dám ra mặt xông về phía Vô Ngân Điện để hỏi tội. Cũng đúng, người ta ngay cả tiên thiên tử khí cảnh võ giả đều dám giết, những gã tiên thiên cương khí cảnh võ giả càng không phải là đối thủ. Ai đi, người đó sẽ chết. Mọi người mau hành động đi, nếu không chúng ta lập tức tới Hoàng Cung thông báo cho bệ hạ. Rồi tìm thêm mấy người, đi mời tiên thiên tử khí cảnh võ giả tới. Cứ như thế này thì nơi này sẽ biến thành phế tích. Không thể để hắn làm như vậy được. Một gã trung niên tiên thiên cương khí cảnh võ giả vừa dậm chân vừa lên tiếng đề nghị. Lập tức gã trung niên tiên thiên cương khí cảnh võ giả này khởi động truyền tống trận, truyền tống về phía Hoàng Cung. Đồng thời, mười mấy đạo cương khí lưu quang nhanh như tia chớp bay về phía khu vực cư trú của tiên thiên tử khí cảnh võ giả, đi tìm viện binh. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân vẫn tiếp tục thôi động bá khí hồng lô yêu thai, điên cuồng hấp thu tiên thiên cương khí ở xung quanh. Tốc độ hấp thu vô cùng nhanh, vô cùng biến thái, nhưng hắn vẫn chưa cảm thấy thống khoái. Cần phải biết rằng, yêu thai giao long của Phong Vân Vô Ngân đã là tử khí giao long, cánh tay trái đã hoàn toàn tiến hóa thành hạo khí cảnh giới, cánh tay phải cũng sắp tiến hóa thành hạo khí cảnh giới. Tiên thiên cương khí ở đây tuy nhiều nhưng chỉ là tiên thiên cương khí, phẩm chất vẫn kém một chút. Bởi vậy giao long tiến hóa có chút chậm chạp, nhịp rung động của thiên địa đan điền cũng không nhanh lắm, xu thế nứt vỡ vẫn chưa hề rõ rệt. Mẹ kiếp, mình phải châm thêm ngọn lửa mới được. Phong Vân Vô Ngân nhoẻn miệng cười, ném một nắm linh thạch từ trong nạp giới vào trong bá khí hồng lô. 500 viên cương khí linh thạch bị ném vào trong bá khí hồng lô. Còn ném thêm vào 50 viên tử khí linh thạch, còn hạo khí linh thạch Phong Vân Vô Ngân tạm thời chưa dám ném vào. Hiện tại bá khí hồng lô nghiêm túc mà nói vẫn chỉ là cương khí hồng lô, cùng với yêu thai luyện hóa tử khí linh thạch thì vẫn không có vấn đề gì lớn, nhưng nếu ném hạo khí linh thạch vào thì sẽ có khả năng bị nổ tung. 500 viên cương khí linh thạch, 50 viên tử khí linh thạch vừa ném vào trong bá khí hồng lô liền bắt đầu bốc cháy, từng tia năng lượng thuần khiết bị thiên địa đan điền yêu thai hấp thụ. Tốc độ xoay chuyển của bá khí hồng lô đột nhiên tăng lên mấy chục lần. Lực hấp thu cũng trở nên vô cùng khủng khiếp, giống như hố đen trong vũ trụ. Nguồn truyện tunghoanh.com. Tới lúc này, tất cả tiên thiên cương khí cảnh võ giả trong khu vực này đều đã gặp vạ lây. Tất cả tiên thiên cương khí trong khu vực này đều đã bị cướp đoạt hấp thu. Bất cứ một tia tiên thiên cương khí nào đều bị cướp đoạt mất. Không có bất cứ tiên thiên cương khí cảnh võ giả nào có khả năng khống chế tai nạn đáng sợ này. Điều này giống như một đám tiên thiên cương khí cảnh võ giả dương mắt nhìn một đám đạo tặc nhảy vào nhà mình cướp đoạt tài sản, bọn chúng căn bản không có năng lực để ngăn cản, chỉ có thể dương mắt nhìn tài sản của mình bị cướp sạch. Đau đớn thấu tim, hu, lập tức có tiên thiên cương khí cảnh võ giả yếu đuối một chút đau đớn kêu khóc. Tên khốn kiếp này, tiên thiên cương khí của ta đã bị cướp hết rồi. Sau này ta phải tu luyện thế nào? Hu hu, thằng khốn, chết không nhắm mắt, nhất định phải bẩm báo bệ hạ, để bệ hạ ngũ mã phanh thây tên khốn này. gocchuyenaudio.com, trong khu vực của tiên thiên cương khí võ giả tất cả mọi võ giả đều gặp vạ lây. Trong nháy mắt tiếng kêu khóc không ngừng vang lên. Đúng lúc này, mấy đạo tử khí quang mang từ khu vực cư trú của tiên thiên tử khí cảnh võ giả nhanh như thiểm điện lao tới. Có viện binh rồi, có viện binh rồi, tiên thiên cương khí cảnh võ giả mặt mũi đầy nước mắt không ngừng kêu lên. Thiên địa bá khí quyết quả nhiên là một môn công pháp vô cùng nghịch thiên, được coi là môn công pháp mà không một võ giả nào có thể luyện thành, bởi cần phải tự phế đan điền của mình, trở thành phế vật mới có thể tu luyện. Không có võ giả nào vui lòng từ bỏ tất cả tu vi của mình, phế bỏ đan điền để đi đánh cược vào môn công pháp này. Nhưng, công pháp này một khi luyện thành thì bá khí lẫm liệt, tốc độ tu luyện nhanh hơn gấp mấy lần võ giả bình thường. Phong Vân Vô Ngân chính là một kẻ may mắn như vậy, lại còn phối hợp với yêu thai bí thuật vô cùng biến thái. Khiến cho Phong Vân Vô Ngân lúc này tu luyện mà như đang cướp đoạt tài nguyên tu luyện của người khác. Hắn còn ném mấy trăm viên tiên thiên cương khí và mấy chục viên tiên thiên tử khí vào trong bá khí hồng lô, năng lượng điên cuồng bốc cháy, lúc này đã không còn ai có thể ngăn cản Phong Vân Vô Ngân được nữa. Ngọn núi Vô Ngân Điện đang tọa lạc đang được bao trùm bởi vô số quang mang, cỏ cây tràn đầy sức sống, động vật cư ngụ ở đây như bạch viên, tùng thử, địa thử cũng đều được tẩm bổ, bề ngoài không ngừng lớn lên, cơ hồ đã trở nên biến dị. Một con tùng thử đã lớn bằng một con chó hoang, trên không trung dày đặc bạch hạc phi ưng đang bay lượn. Lúc này, 21 đạo tử sắc quang mang từ trên trời đáp xuống, tất cả đều dừng lại trên tầng không của Vô Ngân Điện, đó là 21 gã tiên thiên tử khí cảnh đỉnh cao cường giả, tất cả đều là tuyệt đỉnh thiên tài, là đám người mạnh nhất trong khu vực tiên thiên tử khí trong tiên gia phúc địa của Hoàng Thất, tất cả đều có thân mang tuyệt kỹ. 21 tiên thiên tử khí cảnh cường giả vừa tới đều tỏa ra uy áp tử khí vô cùng khủng khiếp, mang theo khí thế rời non lấp bể bao trùm lấy Vô Ngân Điện. Đồng thời, đám tiên thiên tử khí cảnh cường giả này cũng bị cảnh tượng phía trước khiến cho chấn kinh. Vô Ngân Điện lúc này như một tấm bọt biển khổng lồ, hấp thu hết tiên thiên cương khí từ bốn phương tám hướng đang cuồn cuộn tuôn tới, những thanh âm như tiếng thủy triều tràn ngập khắp đỉnh núi. Chu lão đại, nhìn xem tiên thiên cương khí ở khu vực này đã bị hút hết lại rồi. Thế này là thế nào? Nhìn xem, có đỉnh núi đã hoàn toàn mất hết tiên thiên cương khí, hoàn toàn biến thành phế tích. Cỏ cây trên núi cũng đã biến thành màu vàng khô héo, hoàn toàn mất đi sức sống. Suối và thác nước cũng đã cạn kiệt, một gã tiên thiên tử khí cảnh đỉnh cao cường giả đầu chọc nói với Chu Viêm. 21 gã tiên thiên tử khí cảnh đỉnh cao cường giả đều giải phóng tinh thần lực ra thăm dò khu vực này, rồi một giây sau, vẻ kinh hoàng trên mặt bọn chúng càng trở nên nồng đượm. Khách trương.